Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 532. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 532. Thái độ vân đạm phong khinh của Lâm Hiên mang cho hắn xung kích lớn trước nay chưa từng có. Hắn có dự cảm mãnh liệt, chắc chắn Lâm Hiên sẽ làm ra cử động chấn kinh tất cả mọi người. Rầm rầm rầm, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, 50 ma tử sĩ bị chọc giận đồng thời tự bảo. Chuẩn đế cảnh chân nguyên kinh khủng trong nháy mắt hóa thành làn sóng ma nóng rực, phá tan không gian, xé rách thương thiên đại địa. Từng tầng đánh thẳng tới Lâm Hiên. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ, nếu là mình bị làn sóng ma này xung kích, tuyệt đối sẽ hôi phi yên diệt trong khoảnh khắc. Nhưng mà một màn kinh người xuất hiện, Lâm Hiên ở trung tâm phong bảo, làn sóng ma lại không có bị một tia tổn thương nào. Áo trắng phần phật, tóc đen bồng bềnh, thần thái ngàn vạn, dung nhan tú mỹ. Tư thái bình tĩnh ung dung đối mặt lực lượng diệt thế, khiến cho tất cả mọi người đều có một loại xúc động muốn cúng bái. Lão thiên, 50 ma tử sĩ tự bảo vậy mà không gây thương tổn được. Hắn mảy may, chẳng lẽ là đang nói dối? Khí lãng khủng bố như thế, mà ngay cả ống tay áo đế phu đều thổi bất động, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đế phu đã có thiên nhân hợp nhất chỉ thế, đúng là như thần chỉ. Bọn người huyết ly lão tổ đều nắm tay phấn chấn, cảm khái vạn phần. Dưới phong thái vô biên của Lâm Hiên, lộ ra vẻ mặt khâm phục từ đáy lòng. Mà một bên khác, Hàn Tĩnh và ma tử sĩ, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nói thật, thân ở ám thiên quân đoàn, bọn họ trải qua hàng ngàn hàng vạn tử vong huấn luyện. Tử vong đối với bọn họ đã không có gì đáng sợ. Nhưng mà đêm nay, bọn họ lại lần đầu tiên cảm nhận được thứ càng đáng sợ hơn tử vong. Đó chính là Lâm Hiên vô địch. Ngay cả 50 ma tử sĩ tự bảo đều không thể thương tổn Lâm Hiên mảy may. Trên đời này còn có cái gì có thể làm bị thương hắn? Có lẽ, ám thiên quân đoàn chúng ta nhận nhiệm vụ đối phó vô sinh quốc chính là một sai lầm từ đầu đến đuôi. Hàn Tĩnh ánh mắt rung động, nội tâm hoảng sợ, đối mặt vô địch thần chỉ Lâm Hiên, có cảm giác có lòng không đủ lực. Làn sóng ma nhanh chóng tán đi, Lâm Hiên dáng vẻ tiêu sái, không tổn thương chút nào. Cúi đầu nhìn Hàn Tĩnh và ma tử sĩ đã bị kinh sợ, Lâm Hiên khóe miệng nhếch lên. 50 không có tác dụng gì, không bằng các ngươi cùng tiến lên, Hàn Tĩnh và ma tử sĩ im lặng. Bọn họ cũng không mốc. Lâm Hiên đã có thể lông tóc không tổn hao gì đối mặt ma tử sĩ tự bảo, điều này nói rõ hộ thể huyền công của hắn không thể đánh tan. 50 ma tử sĩ không động được Lâm Hiên, 500, 1000 cũng không động được. Hàn Tĩnh thậm chí cho rằng hộ thể huyền công của Lâm Hiên là vô thượng thần kỹ đã vượt qua thế giới này, hoàn toàn không thể dựa vào nhân số đánh tan. Bọn người huyết ly lão tổ nhìn thấy Hàn Tĩnh và ma tử sĩ quẫn bách, bất đắc dĩ và tuyệt vọng khi đối mặt Lâm Hiên. Trong lòng dâng lên cảm giác tự hào nồng đậm, bọn họ thậm chí cảm thấy đời này có thể trở thành thủ hạ ưng khuyển của Lâm Hiên là một loại vinh quang chí cao. Không dám động thủ, Lâm Hiên điều khiển 4 thanh chuẩn tiên kiếm treo ở trước người. Xem ra ám thiên quân đoàn các ngươi cũng chỉ thường thôi. Hai tay vung lên, 4 thanh chuẩn tiên kiếm như tiên long xuất thủy. Kiếm khí lăng lệ phi phàm tung hoành 10 vạn dặm, hóa thành cầu vồng rơi về phía đám. Người ma tử sĩ, Hàn Tĩnh thất thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra bọn người Mâu thống lĩnh đều bị Bắc Huyền Thiên Đế phu giết, khó trách lặng yên không một tiếng động như thế. Lâm Hiên nhắc đến ám thiên quân đoàn, khiến cho Hàn Tình Lình hiểu được nguyên nhân bọn người Mâu trấn trạch mất tích. Lập tức, trong lòng Hàn Tĩnh dâng lên vô biên tuyệt vọng. Đụng phải tên yêu nghiệt Lâm Hiên này, hôm nay đám ma tử sĩ bọn họ quá bất hạnh. Ầm ầm. Tiếng kiếm khí bạo liệt chấn động cửu tiêu, kiếm cương cuồng bạo ngang ngược điên cuồng thôn phệ các tử sĩ. Trong tiếng thét chói tai hoảng sợ của bọn họ, một kiếm miểu sát trăm người. Trời ạ, Hàn Tĩnh trơ mắt nhìn thủ hạ bị giết, trong lòng sợ hãi đạt đến đỉnh điểm. Bành, một đạo kiếm quang xuyên thấu thân thể của Hàn, trực tiếp đánh hắn thành bột mịn. Thông qua hỏi thăm bọn người Mâu trấn trạch, Lâm Hiên đã biết rõ quyền lực cấp bậc nội bộ ám thiên quân đoàn. Hắn thấy, pháo hôi như Hàn Tĩnh không cung cấp được tình báo hữu dụng gì. Bởi vậy Hàn hạ sát thủ, đưa Hàn Tĩnh xuống địa ngục. Ngắn ngủi 3 cái hô hấp qua đi, không khí trong phạm vi 5 dặm quy về trầm tĩnh một lần nữa. Hơn ngàn chuẩn đế cảnh ma tử sĩ bị mấy đạo kiếm quang của Lâm Hiên đánh cho toàn bộ hóa thành tro tàn. Bọn người Huyết Ly lão tổ nhịn không được trong lòng cung bái, đồng thời hành lễ với Lâm Hiên. Đế phu uy vũ, Lâm Hiên nhàn nhạt nhìn bọn họ một chút, các người hưng sư động chúng như vậy, không phải là xảy ra đại sự gì. Nghĩ tới đây, hắn lập tức quyết định đi tìm Thương Hạo, cứu ra Tiêu Dạ Nhiễm, triệt để hóa giải nguy cơ của Vô Sinh Quốc và Vạn Ma Quốc. Chúng ta thỉnh cầu đi theo đế phu cùng giải cứu Minh Chủ. Huyên Ly lão tổ, cô Tô Tịnh chủ động xin đi. Có Lâm Hiên dẫn đầu, bọn họ cảm thấy Thương Hạo lợi hại hơn nữa cũng không thành uy hiếp. Lâm Hiên tùy ý gật đầu đồng ý, dẫn theo Huyết Ly lão tổ và hơn 3.000 người cùng nhau tiến về Nam Vực Ma Chủ Đại Điện. Cách Chương